Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Lệ tiên sinh, xin dừng bước, 158 rất nhanh, A Thành lại tới, hắn nhìn thấy Từ Tư đệ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt hiếm có lộ ra một chút dị sắc. Một lát sau, chủ động xông Từ Tư đệ hô, Từ tiểu thư, thời gian qua đi 2 năm. Hắn vẫn như cũ lần đầu tiên liền nhận ra nàng đến. Vô luận là lần trước tại Trịnh Đồng cái kia rượu cục bên trên. Vẫn là đột nhiên thay hình đổi dạng, một thân hoa lệ thình lình xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật, Từ Tư đệ cùng vị này A Thành lái xe tương giao cũng không nhiều. Bất quá là ngồi qua 2 lần hắn xe mà thôi. A Thành mắt nhìn trong tay viên kia tay áo chụp, trầm ngâm chỉ chốc lát. Đem viên kia tay áo chụp một lần nữa trả lại đến Từ Tư đệ trong tay. Cũng xông Từ Tư đệ nói. Thiếu gia ở bên trong nói chuyện. Vật này sau đó vẫn là mời chính Từ tiểu thư trả lại cho thiếu gia đi, dừng một chút. Xông Từ Tư đệ làm ra một cái mời động tác. Nói, mời đi theo ta trước khi đi. Nghĩ nghĩ, xông đợi tại bên ngoài bảo tiêu nói. Hôm nay lệ tiên sinh không tiếp khách, bảo tiêu hơi có chút kinh ngạc nhìn Từ Tư đệ một chút. Rất cung kính xưng phải. Không bao lâu chỉ chậm rãi lui trở về trên vị trí của mình. A Thành một đường dẫn Từ Tư đệ đi vào trong. Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Bên trong là một đầu hoa lệ hành lang. Hành lang cạnh ngoài trông coi rất nhiều bảo tiêu. Bên trong lại yên lặng. Không có một ai. Thẳng đến đi đến hành lang cuối cùng. Tại cuối cùng ở giữa nhất bên cạnh một gian cửa phòng hội nghị thấy được một âu phục dày da nam tử. Không giống như là bảo tiêu, giống như là thư ký trợ lý loại hình người chính đợi ở ngoài cửa. A Thành đi qua, trầm thấp hỏi, Giang thiếu còn tại bên trong. Nam tử kia nhẹ gật đầu, cung kính nói, đúng thế, A Thành nghĩ nghĩ. Liền xông Từ Tư đệ nói, thiếu gia còn tại cùng Giang thiếu nói chuyện. Từ tiểu thư, mời đi theo ta, nói xong, chỉ trước đêm Từ Tư đệ dàn xếp đến sát vách phòng họp nhỏ. Tự mình cho Từ Tư đệ rót trà, cũng xông nàng nói, Từ tiểu thư chờ một lát, chờ thiếu gia nói xong sự tình, ta lại đi vào báo cáo, Từ Tư đệ vội nói. Không quan hệ, người người đi trước bận bịu A Thành nói. Tốt, có việc có thể tùy thời gọi ta. Ta ngay tại bên ngoài, Từ Tư đệ bận bịu nhẹ gật đầu. Nói xong, A Thành lui ra ngoài. Lui ra ngoài trước đó, thay Từ Tư đệ tướng môn khép lại. Phòng hội nghị này là chân chính phòng họp. Bên trong là một đầu thật dài bàn hội nghị. Hai bên trưng bày toàn bộ đều là hội nghị ghế dựa. Trong phòng họp lắp đặt hình chiếu nghi, máy tính chờ thiết bị. Không giống sát vách, hoàn toàn tư nhân lãnh địa. Sát vách nói là phòng họp, kỳ thực ngược lại là có chút giống là chuyên môn vì tư nhân chế tạo nhiều chức năng tư nhân phòng. Nghỉ ngơi, nguyên lai, Lệ Trương Đình còn chưa không biết nàng tới. Nàng còn tưởng rằng nàng là bị hắn cho phép để vào. Nghĩ như vậy, Từ Tư đệ trong lòng nhất thời có chút bất ổn, không khỏi có chút khẩn trương. Cứ việc, nguyên bản đã làm xong vô số tâm lý kiến thiết. Nhưng là chân chính đến nơi này, y nguyên không cầm được khẩn trương, nhất là cảm thấy giải quyết dứt khoát xa so với dạng này trong lòng cha tân tới thống khoái. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, nàng cảm thấy tại sát vách đợi nửa cái thế kỷ, xem xét thời gian, bất quá mới qua 10 mấy phút mà thôi. Chờ lấy, Từ Tư đệ trong lòng hơi có chút lộn xộn lên, muốn đứng dậy ra ngoài điều tra một lát. Lại tự nhủ phải gìn giữ chấn định, ngay tại nàng tâm loạn như ma thời khắc, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng mở cửa, sát vách cửa rốt cục bị từ giữa mở ra. Không bao lâu, nghe được bên ngoài có thanh âm rất nhỏ truyền vang, lại nghe không ra cụ thể đang nói cái gì. Một giây sau, chỉ gặp một cái âu phục dày da nam sĩ dẫn trước đó đợi ở bên ngoài cái kia trợ lý bộ dáng nam tử. Từ nàng phòng hội nghị này trải qua, thân ảnh của hai người thoáng một cái đã qua, tấm kia bên mặt cách nàng bất quá 2-3 mét khoảng cách. Từ Tư đệ thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy hơi có chút nhìn quen mắt, Giang Thiếu, nguyên lai chính là năm đó Giang Hoài Nhân, đối phương cũng không biết phòng hội nghị này ngồi người, trực tiếp mắt nhìn thẳng đi qua, mà từ tư đệ tại đối phương rời đi một giây sau. Lập tức đứng lên đi ra ngoài, bất quá, tại đi tới cửa vị trí, tay nắm lấy cửa chuôi muốn đẩy cửa ra thời điểm bước chân bỗng nhiên lại có chút dừng lại. Bàn đàm phán bên trên, ai trước không giữ được bình tĩnh, ai liền thua, hôm nay bàn đàm phán bên trên không phải người khác, mà là Lệ Trương Đình, nàng lúc cần phải thời khắc khắc giữ vững tỉnh táo chấn định. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa về tới trước đó trên chỗ ngồi, nghe được sát vách cửa bị mở ra, lại bị chậm rãi khép lại, hẳn là A Thành tiến vào. Từ tư đệ nín hơi chờ đợi, nhưng mà, một giây hai giây, một phút, hai phút, cuối cùng nửa giờ đi qua, sát phách vậy mà lại không bất luận cái gì động tĩnh. Thế nhưng là trước đó từ tư đệ rõ ràng nhìn thấy tại Lệ Trương Đình cùng Giang Hoài Nhân đi vào nơi. Này về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào đi vào, mà Giang Hoài Nhân sau khi đi. Sát phách hẳn là liền chỉ còn lại Lệ Trương Đình một người. Như vậy giờ này khắc này, đối phương là tại nghỉ ngơi, hoặc là làm việc, hoặc là căn bản không muốn gặp nàng. Vừa nghĩ như thế, từ tư đệ chỉ có chút đứng ngồi không yên. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, loại bất an này cùng khẩn trương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong đó mấy lần muốn không quan tâm đường kính vượt qua. Nghĩ đến. Đều đã đi tới nơi này, đi lại mấy bước lại có làm sao, nhưng mà, mỗi khi ý nghĩ này nhớ tới, hai chân lại cùng bị gắt gao đính tại trên sàn nhà. Như thế nào đều nhấc không nổi chân, ở chỗ này này một giờ, có thụ dày vò, phảng phất qua cả đời như vậy dài dằng dặc, rốt cục, không biết qua bao lâu, sát vách cửa lần nữa bị đẩy ra, lần này, từ tư đệ dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đường Kính từ trên ghế salon đứng lên, trầm thấp tiếng bước chân tại bên ngoài vang lên, một tiếng va chạm trên sàn nhà, nhưng lại một tiếng gõ vào từ tư đệ buồng Timonser, từ tư đệ nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nàng chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa vị trí, nín hơi chờ mong, quả nhiên, không bao lâu, nhìn thấy một đạo thân hình cao lớn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong. Đối phương một thân Âu phục màu đen da thân, đồ vét thẳng, không có nửa phần nếp gấp, cà vạt góc áo mỗi cái bộ vị toàn bộ đều cẩn thận nắn nót. Nghiêm cấm đến không có chút nào vết tích, toàn thân cao thấp khắp nơi hiện lộ rõ ràng tôn quý nghiêm túc. Đối phương rất cao, so Giang Hoài Nhân cao hơn mấy phần, xuất hiện tại trong suốt cửa sổ lúc trước, chỉ có một nửa bên mặt triển lộ ra. Như đao gọt thành bên mặt kiên nghị lạnh lùng, không có nửa phần biểu lộ, lệnh người ngắm mà lùi bước, chỉ là để cho người ta gặp đều theo bản năng làm lòng người sinh thoái ý. Nhưng mà, từ tư đệ lại cố lấy dũng khí, không nhúc nhích nhìn Simonser lại không nghĩ, tấm kia bên mặt ở ngoài cửa chợt lóe lên, cùng trước đó Giang Hoài Nhân đồng dạng, vậy mà bước chân chưa ngừng, rất nhanh trực tiếp biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Mắt thấy đối phương không có chút nào nửa phần dừng lại. Trực tiếp từ tầm mắt của nàng trong phạm vi biến mất. Từ tư đệ rõ ràng có chút kinh ngạc, A Thành không có bẩm báo A. Hắn có phải hay không không biết, vẫn là hắn căn bản liền không có coi nàng là chuyện. Đúng vậy A, Lệ Trương Đình là ai? Một cái tại hải thị thần bí không người biết được, nhưng lại áp đảo hải thị tứ đại gia tộc phía trên người. Hắn thâm bất khả trắc, không người nào có thể đoán được hắn nội tình người, đừng nói diễu võ dương oai, không ai bì nổi, chính là hắn tại hải thị dậm chân một cái, toàn bộ hải thị sợ là đều phải run ba run thôi. Một người như vậy, vô luận đi đến nơi nào chú định đều là đám người cung phụng A run định hót chủ. Trên thế giới này lại có cái gì là hắn có thể nhìn vào mắt? Trái lại chính nàng đâu? Bất quá một cái trong núi lớn đi ra thôn nữ, cho dù có mấy phần tư sắc, từng có may mắn bị hắn thưởng mắt thấy vào mắt, thế nhưng là, thì tính sao, so với nàng có tư sắc người có khối người, chỉ cần hắn muốn, đừng nói chủ động ngoác, chính là tranh nhau chen lấn chủ động đưa tới cửa người. Sợ là cái này khách sạn đều lấp không đầy đi, nàng từ tư đệ lại coi là cái gì? Lần trước tại rượu cục bên trên gặp được, đối phương một mặt lạnh lùng, tựa như căn bản quên nàng là ai. Có lẽ, tại người Lệ Trương Đình trong mắt, nàng bất quá là chúng sinh bên trong một cái. Lúc đừng 2 năm, đối phương đã sớm đưa nàng quên cái không còn một mảnh. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ chăm chú cắn chặt hàm răng. Một giây sau, nàng nắm chặt nắm đấm, liều mạng mở cửa xông ra ngoài. Mắt thấy cái kia đạo kiên nghị phẳng bóng lưng sắp rẽ ngoặt, biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong, từ tư đệ chỉ theo bản năng lớn tiếng hô một câu. Lệ tiên sinh, nhưng mà đối phương tựa hồ căn bản không có nghe được. Bước chân chưa ngừng, trực tiếp rẽ ngoặt biến mất không thấy. Từ tư đệ vung lên váy đuổi theo. Nửa đường, bởi vì giày cao gót quá cao, nàng có chút xuyên không quen, có chút bất ổn, chỉ nửa vịn vách tường, suýt nữa té ngã trên đất. Lại số một cấp dương mắt, rốt cục nhìn thấy phía trước 2 đạo cao lớn lạnh lùng bóng lưng chậm rãi ngừng lại. Cũng không có quay người, nhưng mà bất quá dừng lại nửa giây, đối phương mắt thấy lại muốn cất bước, từ tư đệ dưới tình thế cấp bách lại bận bịu lớn tiếng hô một tiếng. Lệ tiên sinh, xin dừng bước, nói, từ tư đệ bận bịu buông ra vách tường, nhịn đau một đường chạy chậm đuổi theo, mãi cho đến gọi được Lệ Trương Đình trước mặt, Lệ Trương Đình mới chậm rãi dừng lại xuống tới, đối phương chỉ hơi nhíu lấy mi. Thần sắc lạnh sầm nhìn xem nàng, ánh mắt như vậy, 10 phần uy lệ, giống như là một thanh đao kiếm, sắc bén mà bén nhọn, giống như là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đưa nàng cả người đâm xuyên. Một cỗ áp lực vô hình hướng nàng cả người bao phủ mà tới. Từ tư đệ căng thẳng trong lòng, nhưng mà qua thật lâu, nàng chỉ cưỡng chế chính mình xem nhẹ cái kia đạo ánh mắt. Vẫn như cũ chịu đựng ra đầu tiếp tục nói. Lệ tiên sinh, mời cho ta 10 phút, ta có việc muốn cùng ngài nói chuyện, nói ra lời nói này. Từ tư đệ đã nâng lên 10 phần dũng khí, nhưng mà đối phương lại tựa như căn bản không có nghe được. Không có cho ra bất luận cái gì hồi phục, từ tư đệ lặng yên dương mắt, vừa nhấc mắt liền trực tiếp đối mặt ánh mắt của đối phương. Đối phương ánh mắt càng không gợn sóng, bên trong băng lãnh thâm thúy. Không có nửa phần cảm xúc, nhìn nàng, tựa như là đang nhìn một người xa lạ, từ tư đệ cắn môi, đang muốn tiếp tục thỉnh cầu. Lại tại lúc này, thấy đối phương ánh mắt trên mặt đánh một vòng, một lát sau, đem ánh mắt dừng lại tại trên ánh mắt của nàng, lạnh lùng hỏi, ngươi là, từ tư đệ nghe lời này sau sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ thẳng tắp nhìn đối phương, tựa hồ ngay tại xác nhận chính mình thính lực. Cùng đối phương lời trong lời ngoài ý tứ, ngay tại nàng chăm chú siết chặt ngón tay, chuẩn bị cắn răng tự giới thiệu thời khắc, lại trong lúc vô tình nhìn thấy đối phương lạnh sầm đôi mắt bên trong đột nhiên hiện ra một vòng vẻ. Đùa cợt, thần sắc cực kỳ nhạt, cũng không rõ ràng, chớp mắt là qua, một lát, đối phương có chút nhíu mày, nhìn xem từ tư đệ thản nhiên nói, nhớ lại, là ngươi, nói. Đối phương mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từ tư đệ. Không bao lâu, chỉ khẽ mở môi mỏng tự tiếu phi tiếu nói. Ta cùng từ tiểu thư giống như một mực không có gì có thể nói. Nhàn nhạt lườm nàng một chút, khóe miệng trào phúng nhất câu. Lại muốn trực tiếp cằng nàng mà đi. Từ tư đệ cắn răng trực tiếp đưa tay một cột, trực tiếp ngăn cản đối phương con đường. Chỉ dùng lực cắn chặt môi, gằn từng chữ. 5 phút là được rồi. Mời Lệ tiên sinh cho ta 5 phút vừa mới nói xong. Chỉ gặp Lệ Trương Đình không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Mà là cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Đen nhánh ưng mắt có chút nửa híp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt một tấc tại trên mặt của nàng du tẩu. Giống như là đang thưởng thức của nàng dung mạo xinh đẹp. Lại giống là tại xuyên thấu qua nàng tầng da này túi. Bí mật dò xét, phỏng đoán cùng lập mưu cái gì. Ngay tại từ tư đệ cảm thấy không khí mỏng manh, nghiễm nhiên sắp ngạt thở thời khắc, bỗng nhiên thấy đối phương môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt xông nàng nói mấy chữ. thời gian của ta quý giá, hy vọng từ tiểu thư cố mà chân quý, nói xong. Đối phương chậm rãi quay người, từng bước một lần nữa về tới trước đó tư nhân phòng nghỉ. Đối phương vừa rời đi, chỉ cảm thấy ngăn ở trước người bức tường kia áp lực núi cao đột nhiên chút xuống gỡ ra. Từ tư đệ trong lòng rốt cục buông lỏng, không bao lâu, chỉ nhanh chóng đi theo. Nhưng mà, đi đến đối phương nghỉ ngơi phòng cửa, vừa đẩy cửa ra đi theo vào lúc, chợt nghe được một đạo nữ nhân gợi cảm thanh âm xông trong phòng truyền ra. A Trưng, ngươi tại sao lại trở về rồi? Thanh âm lúc sáng lúc tối, chợt xa chợt gần, giống như là từ nơi xa xôi truyền đến. Từ tư đệ đột nhiên dương mắt nhìn lại, chỉ gặp to như vậy trong phòng không có một ai. Sau một lúc lâu, mới tại mấy chục bước có hơn cửa sổ sát đất nhìn đằng trước đến đứng thẳng một cái thân mặc màu đen. Lộ lưng lễ phục gợi cảm thân ảnh, đối phương cười quay đầu, phong thái yểu điệu, người kia là Vu Cơ. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay ra ngoài, sớm về canh hai, về muộn liền không đổi mới, các vị chớ chờ, hết chương.